Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, chương 947, ta có một cái điều kiện. 2. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu. Mới nghe, đưa tới bên tai. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Bên trong trước hết truyền đến âm thanh của nàng. Mới vừa ngươi nói với ta những lời đó. Đều là thật. Hắn ngay từ lúc ra bệnh viện, lý trí trở về sau, cũng đã quyết định đem hắn tại không giải thích được dưới tình huống. Nói với nàng những lời đó coi là không tồn tại. Lúc này nàng gọi điện thoại qua tới. Hắn hoặc là trực tiếp bác bỏ, hoặc là liền cúp điện thoại, làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn chính là không nghe sai khiến, bác bỏ lời đến bên mép, làm sao đều không nói được. Giờ điện thoại di động đầu ngón tay, cũng theo bên tai không rơi xuống. Có lẽ là Hàn Chi Phản bên này trầm mặc quá lâu. Trình Vị Vãn coi là hắn thầm chấp nhận, tại đầu điện thoại kia, lại mở miệng, nếu như ngươi nói lời giữ lời. Nàng nói được nửa câu thời điểm, ngừng lại, trầm mặc ước chừng 2 giây, nàng mới tiếp tục lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ta đáp ứng ngươi, nàng lại đáp ứng hắn. Hàn Chi Phản đáy lòng nghĩ những phản ứng kia, càng không làm được rồi. Trình Vị Vãn cũng không có cúp điện thoại, mà là ở trong điện thoại an tĩnh một hồi, lần nữa lên tiếng, so với nàng mới vừa nói, nàng mở miệng nữa âm thanh, xen lẫn một chút bất an, nếu như ta đáp ứng điều kiện của ngươi, ngươi có thể hay không để cho ta ngày mai liền gặp được Hàm Hàm. Ý của ta là, Trình Vị Vãn âm thanh càng nhỏ hơn, ngoặc kép chấm chấm, tối nay, tối nay, tối nay. Nàng liền lặp lại 3 lần tối nay, đều không thể đem câu nói kế tiếp nói ra, cuối cùng liền trầm mặc lại. Hàn Chi Phản suy nghĩ, còn đắm chìm trong nàng mới vừa nói ta đáp ứng ngươi bên trong. Trong chốc lát không có hiểu rõ trong lời nói của nàng ngầm chứa ý tứ. Chỉ là thấy nàng đem nói phân nửa, ngừng lại, liền thuận miệng hỏi một câu, tối nay thế nào? Trình Vị Vãn cho là Hàn Chi Phản là cố ý. Nàng cầm điện thoại di động, cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn tốt một hơi. Sau đó nghĩ đến Hàm Hàm, liền nhắm mắt lại, chịu đựng hắn cấp cho khuất nhục. Mở miệng nói, tối nay ta với ngươi, cùng ngươi. Trình Vị Vãn rốt cuộc vẫn không thể nào đem lời nói thẳng ra miệng. Dừng một chút, đổi một cái phương thức, ngoặc kép chấm chấm, tối nay ta đi khách sạn tìm ngươi, còn là nhà của ngươi bên trong. Hàn Chi Phản lúc này mới chợt hiểu qua tới nàng ý tứ trong lời nói. Nàng đây là tối nay liền muốn cùng hắn ngủ, làm như vậy là để ngày mai gặp con trai. Nàng vì con trai, thật đúng là cái gì cũng không tiếc. Rõ ràng điều kiện là chính bản thân hắn tại não quất dưới tình huống. Nói ra, nàng đáp ứng, có thể đáy lòng của hắn lại càng thêm không thư thích. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền mang theo giễu cợt, trở về nàng một câu. Người gặp qua người đàn ông nào chơi gái, mang về nhà tới chơi. Trình Vị Vãn mấp máy khóe môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bạch sắp tiếp cận trong suốt. Cứ việc cách điện thoại di động, Hàn Chi Phản không thấy được Trình Vị Vãn. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đầu điện thoại kia nữ hài, hẳn là bị lời của hắn thương tổn tới. Nàng chậm chạp đều không có mở miệng, không tiếng động yên lặng, để cho Hàn Chi Phản trong lòng càng thêm ức bực bội. Hắn nghĩ liền trực tiếp như vậy cúp điện thoại, nhưng lại cảm thấy ngực có một đám hỏa, không phát ra được. Hắn đem điện thoại di động theo bên tai cầm xuống dưới. Đầu ngón tay mới vừa đụng phải màn hình, liền ngừng lại, sau đó đem màn ảnh đưa tới bên mép, giận đùng đùng đến câu. Nửa giờ sau, Giai Uyển, nói xong, hắn liền quẳng đi điện thoại. Giai Uyển, đây là một cái quán rượu tên. Nàng biết cái quán rượu này, vẫn là Hàn Chi Phản nói cho nàng biết. Khi đó, nàng cùng với Hàn Chi Phản ở chung một chỗ có một đoạn thời gian. Hắn chưa từng mang nàng gặp qua bằng hữu của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.